Chàng rể vô song, chương 868, nhà họ Khổng kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Chấm, điều tra thế nào rồi bố? Lâm Hàn nhận được điện thoại bèn vội vàng hỏi. Dù Lâm Hàn hiểu những chuyện này chẳng là gì với nhà họ Lâm, nhưng dù sao anh cũng chưa từng dùng tới bộ phận tình báo của nhà họ Lâm, cho nên anh cũng không biết cụ thể có lợi hại như vậy hay không. Huống hồ lúc này gấp rút như thế, Lâm Hàn cũng hơi lo là không kịp điều tra ra. Không thể đảm bảo cho lần hành động này của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Dù sao những thế lực cần điều tra cũng đều là thế lực rất lợi hại của thành phố Thiên Kinh. Đặc biệt là ba quý tộc này còn là thế lực hàng đầu của Hoa Hạ. Dù quý tộc có chênh lệch rất lớn với con quái vật khổng lồ như nhà họ Lâm, nhưng nói thế nào cũng là thế lực hàng đầu của Hoa Hạ. Đương nhiên vẫn có một vài thủ đoạn của riêng mình, không thể xem thường. Lúc này Lâm Thiên Tiếu cũng nói, nhà họ Chu và nhà họ Khương khá thuận lợi, đã điều tra được một vài vấn đề lớn. Sử dụng mạng lưới quan hệ hiện có của nhà họ Lâm, hoàn toàn có thể mượn những bộ phận liên quan đối phó với chúng. Tuy không đến mức khiến chúng phá sản, nhưng ít nhất vẫn có thể dễ dàng khiến chúng thiệt hại nặng nề. Sau đó cũng có thể tiến hành điều tra. Nếu có thể điều tra ra một vài vấn đề lớn nữa, tin rằng sẽ càng ổn thỏa hơn. Lâm Hàn nghe vậy cũng yên tâm hơn. Giải quyết hai quý tộc là nhà họ Chu và nhà họ Khương, lần hành động này cũng được bảo đảm hơn nhiều. Lâm Hàn lại hỏi, vậy nhà họ Khổng và những thế lực còn lại thì sao? Lúc này Lâm Thiên Tiếu lại nói, đa số những thế lực khác đều điều tra ra một vài vấn đề lớn, cũng đều có thể đối phó, không có gì khó. Còn những thế lực còn lại, tin rằng không bao lâu nữa cũng sẽ điều tra ra được, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nhà họ Khổng này thì có hơi phiền phức. Nghe vậy, tâm trạng Lâm Hàn lập tức trở nên nặng nề. Điều anh lo lắng vẫn tới. Dù theo tin tức trước mắt, nhà họ Khổng vẫn chưa nhằm vào Lâm Hàn, nhưng rõ ràng thái độ của nhà họ Khổng cũng là ủng hộ chuyện này. Dù sao đây cũng là một chuyện tốt với nhà họ Khổng. Để Lâm Hàn tham dự hội nghị quý tộc của thành phố Thiên Kinh lần này và tiến vào thành phố Thiên Kinh cũng sẽ chia cho nhà họ Khổng một phần lợi ích. Nhưng trước mắt nhà họ Khổng không tham dự không có nghĩa là sau này cũng không tham dự. Nếu những thế lực đối phó với Lâm Hàn là nhà họ Khương và nhà họ Chu gặp phải vấn đề, Lâm Hàn tin chắc chắn nhà họ Khổng sẽ vào giúp đỡ, thậm chí là tham dự vào, cùng đối phó với Lâm Hàn. Huống hồ, mục đích của Lâm Hàn lần này cũng không đơn giản là tham gia vào hội nghị quý tộc của thành phố Thiên Kinh. Tiến vào thành phố Thiên Kinh, cái Lâm Hàn muốn là thống lĩnh bốn quý tộc. Đương nhiên nhà họ Khổng này cũng ở trong đó. Không thể nghi ngờ, đến lúc đó chắc chắn nhà họ Khổng sẽ xảy ra mâu thuẫn với Lâm Hàn. Mà nhà họ Khổng cũng là chỗ khó khăn nhất trong kế hoạch lần này. Dù sao trong rất nhiều thế lực ở thành phố Thiên Kinh, bốn quý tộc là mạnh nhất. Mà trong trận chiến quý tộc lúc trước, ba quý tộc còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều có tổn thất nhất định. Chỉ có nhà họ Khổng không tham dự vào, thành công bảo toàn thực lực, từ đó trở thành tồn tại mạnh nhất trong bốn quý tộc. Mà nhà họ Khổng này cũng sẽ trở thành trở ngại lớn nhất với lần hành động này của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. Tình huống thế nào? Bên phía nhà họ Khổng có gì rắc rối à? Lâm Hàn lại hỏi. Lúc này Lâm Thiên Tiếu cũng giải thích cho anh. Nhà họ Khổng này, tin rằng khoảng thời gian này con có tiếp xúc, chắc cũng hiểu chút tính tình của người nhà đó. Trận chiến quý tộc lúc trước, bọn họ giữ thế trung lập. Ông chủ thậm chí là tất cả mọi người của nhà họ Khổng đều thiên về phong cách thận trọng, cho nên khá chú ý đến vấn đề che giấu bí mật. Làm khá tốt, đương nhiên cũng không phải là bọn họ không có vấn đề. Lúc này Lâm Thiên Tiếu nói tiếp, nhưng đa số vấn đề đều là từ rất lâu về trước. Bọn họ còn từng cố tình che giấu. Bây giờ muốn điều tra cũng cực kỳ khó khăn. Còn khoảng thời gian gần đây, người nhà họ Khổng đều rất cẩn thận. Không hề làm ra bất cứ vấn đề gì. Ngay cả vấn đề nhỏ cũng không có. Cho nên mới khá phiền phức. Tuy sau đó Lâm Thiên Tiếu vẫn sẽ nghĩ cách. Nhưng có lẽ không khả thi lắm. Lâm Hàn không ôm hy vọng rằng Lâm Thiên Tiếu có thể giải quyết nhà họ Khổng bên này. Dù mạng lưới tình báo của nhà họ Lâm rất lợi hại. Nhưng cũng có chỗ thiếu sót nhất định. Chính là không đủ hoàn thiện ở bên Hoa Hạ. Dù sao trước đó nhà họ Lâm cũng đều phát triển ở nước ngoài. Không phát triển ở Hoa Hạ. Chỉ mới bắt đầu phát triển gần đây. Đương nhiên là nền tảng chưa vững chắc. Có vài phương diện chưa đủ hoàn thiện. Cách chương.